Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, đạp dây đỏ làm giải phẫu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thu người bệnh đến phòng cấp cứu. Thuật chuẩn bị trước phẫu thuật giao phó. Cái này một loạt sống rất rườm rà, cho dù cấp cứu thời điểm biên rườm rà thành đơn giản. Nhưng là ở người bệnh trạng thái cho phép dưới tình huống. Cũng giúp chí ít nửa giờ. Tô Vân mới đẩy người bệnh đi phòng giải phẫu. Đẩy người bệnh lên đài thời điểm. Người bệnh cao áp đã hạ xuống 90mm thủy ngân. Kéo dài không ngừng giảm xuống huyết áp. Tỏ rõ người bệnh bệnh tình tựa hồ không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Thuốc mê, Tô Vân cho người bệnh bày thể vị. Trải tầng thứ nhất vô khuẩn 1, đi theo sau lần nữa rửa tay. Lúc này Trịnh Nhân mặc xong vô khuẩn y, bắt đầu trải tầng thứ hai tờ đơn. Giải phẫu chính thức bắt đầu. Trịnh Nhân đưa tay, một cái kiềm cầm máu tử, mang vào iốt vải thưa bị vỗ tới trong tay. Khử độc, đem kềm thả vào người bệnh bên chân. Lại đưa tay, giải phẫu đao đánh đi lên, mở ra. 20cm lớn lưỡi đao, sau đó lần lượt tầng cắt ra, độn tính chia lìa, điện đốt cầm máu, Tào Quốc Trấn sớm liền đi tới phòng giải phẫu. Hắn giờ phút này đứng ở Trịnh Nhân sau lưng, từ người phẫu thuật góc độ đi xem ca giải phẫu này. Mở ngực quá trình, cơ hồ hoàn mỹ, lượng máu ra vô cùng thiếu. Tào Quốc Trấn mặc dù còn chưa chịu phục, quán thầm mình mở ngực cũng sẽ không xảy ra nhiều ít máu. Mở ngực và mở bụng là hai loại hoàn toàn bất đồng mở ra phương thức. Ở rất nhiều năm trước, điện đốt còn không có tại gần giường phổ biến ứng dụng thời điểm. Mở ngực 500ml máu là phải ra, nhưng mà Trịnh Nhân, Tô Vân giải phẫu, căn bản không có thể thấy được ra máu. Một ít khá lớn mạch máu trực tiếp dùng kiềm cầm máu tử từ trong tổ chức lựa ra. May châm lên, chỉ có đoạn bắp thịt sau đó, mới dùng điện đốt đi thiêu một chút bắp thịt ở giữa rướm máu. Giải phẫu làm sạch sẽ lanh lẹ, Tào Quốc Trấn càng xem càng là sợ. Phòng cấp cứu chiếc này yêu nghiệt, ngực khoa giải phẫu làm sao cũng làm trâu bò như vậy. Suy nghĩ một chút muốn cướp ngực khoa cấp cứu, còn thật không phải tùy tiện nói một chút. Trịnh Nhân, Tô Vân hai người rất ăn ý không đi làm xương sườn gãy xương bên trong cố định thuật, mà là trước mở ra lồng ngực, bởi vì không có cường đại chứng cớ có thể mở ngực giải phẫu, cho nên chỉ có thể nói phải làm xương sườn gãy xương bên trong cố định thuật. Cái này đã là đạp tuyến. Thậm chí nếu là sau khi giải phẫu khôi phục không tốt, thân nhân người bệnh kiểu cách, Trịnh Nhân và Tô Vân có thể có phiền toái. Dĩ nhiên, cái phiền toái này là chính bọn họ tìm. Tào Quốc Trấn khẩu trang xuống cười nhạt càng ngày càng đậm. Khoa cấp cứu cái này hai tên, thật là càn rỡ à. Trần đợt điều trị tự vi phạm quy định, bọn họ chẳng lẽ mình không biết sao? Người bệnh không họ Trịnh, cũng không họ Tô, còn như vậy sao? Vẫn là bành trướng, mình họ cái gì cũng không biết. Mặc dù mở ngực sau không thấy cái gì vấn đề, trực tiếp làm xương sườn gãy xương bên trong cố định cũng có thể. Thân nhân người bệnh cũng không biết, mình cũng sẽ không đi xúi dục. Nhưng là, thường tại đi bờ sông nào có không ướt dày đạo lý, sẽ để cho bọn họ như thế phách lối đi xuống đi. Cách xảy ra chuyện không xa, Tào Quốc Trấn mắt nhìn không chớp hai người mở ra lồng ngực. Trịnh Nhân khoát tay, nặng nề tự động kéo móc ra bây giờ trên tay, mở ra lồng ngực, dùng tự động kéo móc kéo ra cỡ 8cm thuật giã. Vậy dưới tình huống, thuật giã tuyệt đối không có lớn như vậy, nhưng là người bệnh có xương sườn gãy xương. Giờ phút này xương sườn không có như vậy, cao co giãn cùng tính dẻo. Thuật giã so trước kia hơn nữa rộng rãi. Ta mới bắt đầu muốn làm ngực khoa, chính là vì loại này thuật giã. Tô Vân Trê trong phòng giải phẫu qua an tĩnh, bắt đầu cào nhau, nhiều thoải mái, còn không dùng vuốt ruột móc phân. Lão bản, ngươi nói là đi, theo tự động kéo móc thẻ trừ từng vòng bị vặn mờ. Buồng phổi xuất hiện ở trước mắt, phổi bên phải trung kỳ, hạ lá, có một cái lỗ to lớn, bên bờ có màu đỏ nhạt, xuất hiện ở thuật giã bên trong. Trịnh Nhân, Tô Vân thở dài một cái, quả thật đặc biệt có vấn đề, trực giác là không có sai. Trịnh Nhân có chút nghĩ mà sợ, trong lòng thầm mắng hệ thống cái này lớn móng heo, chỉ nói là phổi tan vỡ. Không có ký hiệu bao lớn. Không, 5cm chảy ra phổi tan vỡ và loại này 10cm dài. 10cm sâu phổi tan vỡ. Có thể như nhau sao? Trịnh Nhân dùng kiềm cầm máu tử dò xét. Kiềm cầm máu tử toàn đều đi vào. Mới dò tra tới cùng. Phổi bên phải trung kỳ. Thiếu chút nữa không có bị xuyên qua. Tào Quốc Trấn đứng ở Trịnh Nhân sau lưng. Ngây ngẩn, đây là làm sao cái đạo lý? Lớn như vậy phổi tan vỡ, tại sao cũng không có một huyết khí ngực? Không thể nào à, không thể à. Hắn mê mang, Tào Quốc Trấn theo nghề thuốc cũng có 10 năm thời gian, đã gặp ngoại thương không đếm xuể, nhưng loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Đây là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân một bên dò xét, Tô Vân một bên dài dòng. Lão bản, ta đoán chừng là cốt sắt gõ lực lượng quá lớn, xương sườn gãy xương đoạn bưng giống như là dao găm như nhau. Bên phải trong phổi hạ lá tạo thành vết thương, rồi sau đó bởi vì xương sườn bản thân co giãn, lại rụt trở về, bởi vì lực lượng quá lớn, vết thương quá nặng, vẫn là tương tự với duệ khí bị thương cái loại đó. Ở bị thương trong nháy mắt, cây khí quản động mạch nhiều chỗ bị tổn thương, xông ra hàng loạt máu tươi, đem buồng phổi trực tiếp lắp đầy. Trịnh Nhân trong lòng hồi tưởng quá trình và Tô Vân nói tương tự. Không có quá lớn ra vào, cho nên ở hình ảnh phim lên xem, và vết thương tính ướt phổi tương tự, bởi vì máu tươi cũng rót bên phải phổi cây khí quản, mau tế cây khí quản bên trong. Cho nên không có khí ngực tồn tại, phổi bản thân không có bị áp xúc, áp lực to lớn, máu vậy không xảy ra, cho nên cũng không có máu ngực. Cái bệnh này quy định, thật là nói gạt tính quá lớn. Tô Vân dò xét xong người bệnh buồng phổi, đặc biệt vui vẻ, trong miệng cũng chưa có đứt đoạn, cùng trước kia cẩn thận một chút so sánh, thật là giống như là đổi một người. Tào Quốc Trấn đứng ở Trịnh Nhân sau lưng, đã thuộc về hóa đá trạng thái. Tô Vân nói, có đạo lý, nhưng mà đổi thành mình, có như vậy suy đoán, dám mở ngực. Hắn suy tính nửa ngày, mình nhất định là không dám, không có giải phẫu chỉ xuất trinh. Tùy ý mở ngực, thì có thể bị những cái kia tâm tồn ác ý thân nhân người bệnh kiện ra ủy ban y tế. Cái này hai người. Lá gan thật là quá lớn, bất quá tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Tào Quốc Trấn một hồi mồ hôi lạnh ngay tức thì liền đi ra. Nếu không phải Trịnh Nhân, Tô Vân kiên trì muốn mở ngực dò xét, người bệnh lại quan sát mấy giờ, sợ là máu tươi sẽ không ra ở trong lồng ngực, mà là sẽ từ lên hô hấp đạo một chút xíu tràn đầy đã qua. Và chết chìm quá trình tương tự. Chẳng qua là lần này ảnh hưởng người bệnh hô hấp, là chính hắn máu, cái này phải so chết chìm càng làm cho đầu người đau. Máu tươi một khi ngưng kết thành vảy, cả giận bị tắc nghẽn, người bệnh liền được đặc biệt chết ở ngực ngoại khoa. Vừa nghĩ tới người bệnh nằm viện thời điểm còn thật tốt, một đêm đều không chịu đựng qua đi, sẽ chết ở ngực ngoại khoa. Tào Quốc Trấn liền ngu đần. Cho dù chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cùng xem kinh khủng nhất khủng bố mảnh như nhau. Rợn cả tóc gáy, không lạnh mà run, hắn toàn thân máu tươi cũng đọng lại vậy. Đầu óc bên trong nhớ lại phòng bệnh đã từng xuất hiện một cái xương sườn gãy xương tạo thành bóc tách động mạch chủ, làm CT thời điểm, lớp ghép không nặng, không có phát hiện. Mấy giờ sau lớp ghép tan vỡ, người bệnh chết đột ngột. Người bệnh sau khi chết, trong nhà tới mấy chục người, phi nhám để tang, đem người bệnh thi thể đặt ở ngực ngoại khoa cửa, đốt giấy khóc tang. Cái loại đó tình cảnh, Tào Quốc Trấn chỉ là muốn suy nghĩ một chút, chân cũng đã mềm nhũn. Không phải bác sĩ không để ý, cũng không phải thân nhân người bệnh muốn gây chuyện. Thật tốt người, nói không cứu không có, ai có thể chịu được. Nhưng mà một đêm làm 10 lần 8 lần CT tới phòng ngừa. Tránh, một năm ngược khoa muốn thu mấy trăm gãy xương, sợ không phải phải nhường thân nhân người bệnh cho nói với chết. Quá đặc biệt đáng sợ. Suy nghĩ, Tào Quốc Trấn trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-tsi-di-gac-nối-vuong-gac-nối-cian-gac-nối-gia-gac-nối-si-ét-an-gac-nối-gia-gac-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.